Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, trộm người không thành ngược lại bị rãnh. Canh thứ nhất, Phong Trần, có nắm chắc a? Tuy nhiên Bạch Thiên Thần nhìn lấy Bạch Phong, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận, bởi vì Bạch Phong gián tiếp giết con của hắn. Nhưng hắn cũng không phải người ngu, Bạch Phong có thể diệt đi Huyền Vân Môn. Cái kia, Đoạn Phong Trần đừng nói lưu lại Bạch Phong, có thể không có thể đỡ nổi đều là vấn đề. Đoạn Phong Trần sau khi nghe được, dùng hết sức chăm chú ngữ khí nói ra, thực lực của ta so Huyền Vân Môn từ tranh một còn yếu điểm. Bạch Thiên Thần sau khi nghe được, trực tiếp theo Đoạn Phong Trần sau lưng đi ra. Ngửa đầu nhìn lấy Bạch Phong hô lớn, muốn người giết người là ta Bạch Thiên Thần, mà ta không phải phần thiên môn người. Đây là giữa chúng ta sự tình, không muốn liên lụy phần thiên môn. Ta sẽ không giết ngươi, mà lại, ta cũng sẽ không động cái này phần thiên môn. Biết ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này a? Bạch Phong nhìn chằm chằm đã có chết quyết tâm Bạch Thiên Thần. Ánh mắt bên trong lóe ra vẻ suy tư hỏi. Bạch Thiên Thần nghe được Bạch Phong lời này, khẽ nhíu mày nói, vì cái gì? Ta thân là Bạo Thần Cung chi chủ, biết được rất nhiều người khác không biết tình huống. Cũng tỉ như ngươi, Bạch Thiên Thần có một cái huyền tôn. Ngươi huyền tôn quá ưu tú, quá mạnh, phóng nhãn toàn bộ hồn thiên bốn châu. Ta Bạo Thần Cung chi chủ không e ngại bất kỳ thế lực nào, càng không e ngại bất luận kẻ nào. Nhưng người huyền tôn Bạch Phong là một ngoại lệ. Ta không phải là đối thủ của hắn. Bạch Phong lúc này dùng cực kỳ chăm chú ngữ khí nói ra. Khục, khục, nghe nói như thế, Đoạn Phong Trần, Đoạn Nhã Kỳ, Bạch Hạo Vân cùng núp ở phía sau điện Bạch Chính Phong đô ho một chút. Thật sự là bị lời này lôi đến, trêu chọc Bạch Thiên Thần thì trêu chọc tốt, nhưng người ngay thẳng như vậy chính mình khoa trương chính mình. Thật được chứ, ta cái này tăng tôn, không chỉ có da vô cùng, còn con mẹ nó tặc không biết xấu hổ a. Loại lời này, hắn là nói như thế nào xuất khẩu? Phải biết, chúng ta bốn người thế nhưng là biết hắn cũng là Bạch Phong đó a. Vậy mà mặt không đỏ hơi thở không gấp, dùng nghiêm túc như vậy ngữ khí nói ra, quả thực cùng thật. Bạch Chính Phong lúc này hám nhìn lấy không trung mang theo khô lâu mặt nạ Bạch Phong. Có thể nói, đối với hắn cái này tăng tôn lại có nhận thức mới. Bởi vì lúc trước, Bạch Phong cứu hắn thời điểm, nói ra không có người có thể giết ngươi, từ giờ trở đi cũng không có người có thể lại thương tổn ngươi chút nào thời điểm. Cái kia nói chuyện thần thái bá khí, lời nói tự tin, để hắn cảm giác ngoại tôn của mình, quả thực cũng là một cái cực kỳ bá khí người. Nhưng bây giờ, đây là cái gì quỷ? Ngươi, ngươi biết ta huyền tôn Bạch Phong. Bạch Thiên Thần nghe được không trung Bạo Thần Cung đứng đầu sau trực tiếp thì ngây ngẩn cả người. Ta muốn rời đi. Con của ngươi Bạch Chính Phong không có chết, nếu như không phải xem ở ngươi huyền tôn Bạch Phong trên mặt mũi, ta cũng sẽ không cứu cái kia Bạch Chính Phong. Sự kiện này, chờ ngươi huyền tôn tới, nhớ đến nói cho hắn biết, hy vọng mong ngày nào đó sau không muốn tìm ta gây phiền phức. Bạch Phong cảm giác chơi không sai, biệt lắm, nói xong câu đó. Bóng người liền trực tiếp biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Phụ thân, ngay tại Bạch Phong rời đi về sau, Bạch Chính Phong trong đầu vang lên Bạch Phong, trực tiếp từ sau điện vọt ra, mang theo một vệt vẻ kích động lớn tiếng hô. Chính Phong, ngươi, ngươi thật không chết. Bạch Thiên Thần nhìn đến từ sau điện nghênh ngang lao ra Bạch Chính Phong, kích động trực tiếp đại hán. Lúc này, mặc kệ là Bạch Chính Phong, Đoạn Phong Trần, Đoạn Nhã Kỳ vẫn là Bạch Hạo Vân đều nhìn về Bạch Thiên Thần. Bởi vì, bọn họ cảm giác Bạch Thiên Thần cái kia phát giác ra được. Ha ha ha, Hạo Vân, nhanh, đây chính là gia gia ngươi Bạch Chính Phong. Không nghĩ tới cái kia Bạo Thần Cung chi chủ nói lời là thật. Hắn thật đem nhi tử ta cứu ra, hơn nữa còn đưa đến nơi này. Bạch Thiên Thần lúc này đè nén không được vẻ hưng phấn, hướng về Bạch Hạo Vân lớn tiếng hô. Nghe, bốn người nghe được Bạch Thiên Thần lời này, trên mặt đều treo đầy hắc tuyến, đều rõ ràng như vậy. Bạch Thiên Thần còn không có phát giác được có vấn đề à? Rất nhanh, Bạch Chính Phong đi tới. Bạch Thiên Thần là cẩn thận tra xét một phen, vỗ vỗ Bạch Chính Phong bả vai nói. Chính Phong, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, ngươi có một cái bao nhiêu nghiêu bức tằng tôn, ngươi sở dĩ có thể bình yên vô sự đi tới nơi này, đều phải may mắn mà có ngươi cái kia tằng tôn a. Ta dựa vào, ta cái này cao tổ có thể a, trọng sinh một lần, IQ đều rớt xuống loại trình độ này a. Bạch Phong lúc này thật sự là nhìn không được. Lấy xuống bộ xương màu đen mặt nạ, trực tiếp thi triển thuấn bộ xuất hiện ở đại điện bên trong. A, tất cả mọi người ở đó không? Bạch Phong xuất hiện tại đại điện làm về sau, nhìn lấy mọi người, cho nên toát ra một vệt vẻ giật mình nói ra. Mọi người thấy Bạch Phong xuất hiện về sau, đều toát ra một vệt thần sắc quái dị nhìn về phía Bạch Thiên Thần. Muốn là Bạch Thiên Thần cái này đều còn không phát hiện được, vậy liền thật muốn để bọn hắn té xỉu. Không phải, ta nói Huyền Tôn a, cao tổ vốn là muốn tiếp tục chơi với ngươi, có thể ngươi làm sao cũng phải thay y phục đổi a. Bạch Thiên Thần lúc này một mặt khinh bỉ nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Nghe, Bạch Phong nghe được Bạch Thiên Thần mà nói về sau, cúi đầu nhìn nhìn y phục của mình. Sắc mặt lúc này lúng túng. Ha ha ha, mọi người nghe được Bạch Thiên Thần lời này, cùng nhìn đến Bạch Phong cái kia lúng túng bộ dáng, cũng nhịn không được phá lên cười. Bọn họ trước đó liền suy nghĩ, Bạch Thiên Thần làm sao cũng là lão du điều, rõ ràng như vậy tiểu thủ đoạn làm sao có thể không phát hiện ra được. Nguyên lai người ta đã sớm biết, cố ý đang bồi Bạch Phong chơi đâu. Ha ha ha, chủ nhân, người đây có phải hay không là gọi trộm người không thành ngược lại bị rãnh. Bạo Linh tiếng cười lớn lúc này cũng là vang lên. Bạch Phong nghe được Bạo Linh lời này, hô lớn, ngoạt tao, Bạo Linh, cái gì gọi là trộm người không thành ngược lại bị rãnh a? Ngươi bây giờ cái này từ chỉnh thật con mẹ nó cợt nhả. Ha ha, cái kia cao tổ. Ta đây không phải nhìn chúng ta cả một nhà đều tụ tập ở chỗ này, phát triển một chút không khí a. Bạch Phong lúc này không tiếp tục để ý Bạo Linh, nhìn về phía Bạch Thiên Thần lúng túng vừa cười vừa nói. Được rồi, không lộn xộn, Huyền Tôn, thật phải cảm ơn ngươi a. Vốn là ta lần này đi vào Hồn Thiên Bốn Châu, liền chuẩn bị lập tức đi vào ông ngoại ngươi phần thiên môn. Sau đó hỏi ý kiến, hỏi một chút tình huống, lại thương lượng cứu vãn ngươi tằng tổ sự tình. Không nghĩ tới, ta lập tức đuổi tới phần thiên cửa, lại là nghe được Huyền Vân môn bị diệt tin tức. Lúc đó nghe được tin tức này, ta đều choáng tại chỗ. Bạch Thiên Thần lúc này nhìn lấy Bạch Phong, lộ ra vẻ cảm kích nói ra. Bạch Phong nghe xong vội vàng nói, cao tổ, ngươi lời nói này liền khách khí, đây chính là ta tằng tổ, ta một thứ đại khái tằng tôn, có năng lực cứu khẳng định là muốn cứu. Đúng rồi, ngươi không phải mới phi thăng Hồn Thiên Bốn Châu không bao lâu à? Làm sao lại tại Trung Ma Châu sáng lập một cái Bạo Thần Cung? Chính mình hoàn thành kia cái gì Bạo Thần Cung chi chủ? Mà lại, rốt cuộc là vật gì? Thông báo toàn bộ Hồn Thiên Bốn Châu, muốn tất cả mọi người vây giết ngươi Bạo Thần Cung, mà lại đánh chết ngươi, liền có thể đạt được trở thành Hồn Thiên Bốn Châu đệ nhất nhân thần bí khen thưởng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bạch Thiên Thần lúc này nhìn lấy Bạch Phong, thần sắc cực kỳ chăm chú dò hỏi. Bạch Phong kỳ thật lo lắng nhất thì là thân nhân của mình hỏi vấn đề này.